Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2362, như thế nào vương giả? Mặc dù tạm thời tới nói, còn không có gì cụ thể thu hoạch, nhất là cốt ngọc, càng là một khối đều giải không ra. Thế nhưng là đối với Phỉ Liêm Đế Tôn tới nói, hắn căn bản là không cần cái gì cốt ngọc, hắn mong muốn nhất, liền là loại này ẩn chứa năng lượng kỳ lạ khoáng thạch. Bất quá, những cái kia ẩn chứa năng lượng khoáng thạch, đều bao bọc ở cứng rắn da đá, phi thường khó có thể phá vỡ. Bởi vậy, tất cả đào móc ra khoáng thạch, trước vận chuyển đến hồ lệ nơi đó, giao cho những cái kia giải thạch đại sư giải, sau đó lại đem cặn bã, đưa về cho Phỉ Liêm Đế Tôn. Vừa đến, Phỉ Liêm Đế Tôn có thể bản thân ăn, lấy nhanh chóng tăng lên bản thân thực lực. Thứ hai, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng bắt đầu nặng bồi dưỡng những ngày kia phú đặc biệt tốt Phỉ Liêm độc cổ. Bắt đầu thành lập Phỉ Liêm dị tộc đại quân. Lại không nói, Hồ Lệ cùng Phỉ Liêm Đế Tôn cùng Thiết Đản sở tác sở vi. Một bên khác, hoang cổ mộ địa, Sở Hành Vân hao phí tam năm thời gian, rốt cục đem tất cả sơn lĩnh mộ địa, cũng toàn bộ quét ngang một lần. Thất tinh cổ kiếm bên người phía dưới, Sở Hành Vân một kiếm phá vạn pháp, đem tất cả sơn lĩnh mộ địa, tất cả chiến linh, toàn bộ khiêu chiến một lần. Mặc dù chưa nói tới tồi khô lạp hổ, nhưng là, mặc kệ đối mặt dạng gì đối thủ, Sở Hành Vân đều có thể dựa vào ba thước trường kiếm. Chiến thắng, ba thời gian bên trong, Sở Hành Vân lần nữa hấp thu số lượng cao linh hồn mảnh vỡ. Tinh thần lực lần nữa tăng lên điên cuồng gấp 10 lần. Nguyên bản, sơn lĩnh mộ địa phía trên ngưng tụ chiến linh, là vô cùng cường đại. Hơn nữa, sơn lĩnh mộ địa cùng với những cái khác sơn lĩnh mục đích ở giữa, đều là cách xa nhau tương đối xa, cũng sẽ không xuất hiện tụ đống hiện tượng. Giống Khâu Lăng mộ như thế, mười mấy cái đồi núi tụ tập cùng một chỗ tình huống, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Sơn lĩnh mộ địa nhiều nhất, cũng chỉ có 9 cái tụ tập cùng một chỗ mà thôi. Bởi vậy, nếu như vẫn là dựa theo 3 năm trước đây hiệu suất, tối thiểu nhất cũng phải 30 năm thời gian, mới có thể hấp thu thật nhiều linh hồn mảnh vỡ, đem tinh thần lực bạo tăng nhiều gấp 10. Thế nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, hắn thời gian quá mức quý giá, hắn không có thời gian ở chỗ này ngâm. Bởi vậy, mỗi lần tiến vào hoang cổ mộ địa, Sở Hành Vân dừng lại thời gian, từ nguyên bản một vòng, biến thành một tháng, sau đó lại biến thành hai tháng, ba tháng, cơ hồ mỗi một thật tiến vào hoang cổ mộ địa, Sở Hành Vân dừng lại thời gian, đều sẽ kéo dài một chút. Mặc dù trong lòng mỏi mệt, vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng là Sở Hành Vân lại không có thể chọn, ngoại trừ kiên trì, bị không có pháp thuật khác. Nếu như cấp đủ Sở Hành Vân thời gian, không cần nhiều, dù là chỉ có 1 vạn năm, Sở Hành Vân cũng không cần như thế liều mạng. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Huyền Minh Thiên Đế lưu cho hắn, bất quá là 1000 năm thời gian mà thôi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tinh thần tiên môn chấp pháp đội cũng đã bị đánh tan. Không cần đối lâu, từ đế bảng cao thủ tạo thành, tinh thần tiên môn đội hành hình. Sắp đến, tới lúc đó, coi như Sở Hành Vân có thể tránh né vào phá toái chi địa, lại hoặc là trốn vào khôi lỗi thành, không lo lắng bọn họ giết đến tận cửa. Thế nhưng là cái này hoang cổ mộ địa, lại không luận như thế nào, không dám tùy tiện tiến vào. Một khi ở chỗ này bị giết chết, chẳng những hồn trang sẽ toàn bộ bể mất, hơn nữa thần hồn cũng sẽ triệt để tiêu tán, trở thành hoang cổ mộ địa trong một sợi tàn hồn, rốt cuộc đừng nghĩ phục sinh. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân nhất định phải ở tinh thần tiên môn đội hành hình đến phía trước, tận khả năng nhiều tăng lên bản thân, thu hoạch càng nhiều lợi ích, liên tục tiêu diệt Khâu Lăng mộ cùng sơn lĩnh mộ địa. Sau đó tiếp xuống, Sở Hành Vân phải làm liền là hướng nước sâu mộ địa bước vào. Không ngoài dự liệu, chỉ cần có thể thông qua nước sâu mộ địa, thu hoạch đại lượng cao phẩm linh hồn mảnh vỡ, Sở Hành Vân liền có thể đột phá phách kiếm cảnh, tiến vào nguyên kiếm cảnh, cũng chỉ có nắm giữ nguyên kiếm cảnh kiếm đạo tu vi, Sở Hành Vân mới có một tia lực lượng. Tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường, cũng không phải Sở Hành Vân nhát gan. Bây giờ vấn đề là, cao cấp thái cổ chiến trường mức độ nguy hiểm lại không nói. Trọng yếu nhất chính là, Đế Thiên Dịch, Bạch Hổ Thiên Đế, cùng Huyền Minh Thiên Đế, hiện tại rất khả năng ngay ở cao cấp thái cổ chiến trường giằng co. Một khi Sở Hành Vân tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường, nhưng lại không có đầy đủ thực lực tự vệ mà nói. Như vậy một khi đánh với Đế Thiên Dịch, hắn tất nhiên là có tử vô sinh. Bởi vậy, trừ phi tiến vào nguyên kiếm cảnh, bằng không mà nói, Sở Hành Vân tuyệt không dám tùy tiện bước chân cao cấp thái cổ chiến trường. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, 8 năm thời gian đã qua, tinh thần tiên môn đội hành hình, tùy thời đều có khả năng giáng lâm trung cấp thái cổ chiến trường. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhất định phải thừa dịp cái này cơ hội, dò xét một cái nước sâu nghĩa địa tình huống. Nếu như có thể nói, Sở Hành Vân hy vọng bản thân có thể tìm tới thích hợp bản thân chiến linh, đồng thời phục chế hắn cường đại thần thông, năng lực, cùng chiến kỹ. Hoang cổ mộ địa, Khâu Lăng mộ, là vây quanh sơn lĩnh mộ địa kiến tạo, mà sơn lĩnh mộ địa, thì là vây quanh nước sâu mộ địa kiến tạo. Bởi vậy, nếu như nói, Khâu Lăng mộ trong đất, chôn là binh mà nói, như vậy sơn lĩnh mộ địa, chôn liền là đại tướng. Về phần nước sâu mộ địa, chôn tự nhiên là các tộc vương giả. Đối với hoang cổ thời đại, yêu tộc, ma tộc, long tộc, cùng tinh không vạn tộc các lộ đại năng tới nói, nắm đấm lớn, địa vị liền tôn quý vô cùng. Muốn dựa vào trí tuệ, đi hàng phục những người khác, muốn dựa vào mưu kế thành tựu vương giả, là không thể nào. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ mưu kế đều bất quá là tiểu hài tử nhà tròi mà thôi. Thực lực đến nhất định cảnh giới sau, chỉ cần khẽ động niệm, liền có thể dung nhập thiên đạo. Tất cả tiền căn hậu quả, đều giống như đầu chọc phía trên con giận đồng dạng, là rõ ràng. Cường giả hằng cường, kẻ yếu hằng yếu, đây là không thể thay đổi. Mặc ngươi có mọi loại mưu kế, ta tự ước vạn đại quân đè tới, trực tiếp liền quét ngang. Đương nhiên, cũng không phải nói mưu kế cùng trí tuệ hoàn toàn vô dụng. Mưu kế cùng trí tuệ là ở với nhau thực lực không sai biệt nhiều thời điểm mới có thể đưa đến lớn nhất tác dụng. Nếu như quốc lực chênh lệch quá lớn, với nhau thực lực và thế lực chênh lệch quá lớn, mưu kế cùng trí tuệ là gần như không tác dụng. Lấy Sở Hành Vân cùng Đế Thiên Dịch làm thí dụ, Đế Thiên Dịch liền ẩn thân ở Sở Hành Vân thức hải. Thế nhưng là bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, Sở Hành Vân lại một mực không thể phát giác được. Thẳng đến về sau, Đế Thiên Dịch lấy tâm ma hình thái xuất hiện, khống chế Sở Hành Vân thân thể. Sở Hành Vân dĩ nhiên vẫn là không có ý thức được. Đây chính là thực lực chỗ kinh khủng. Thực lực chân chính vượt qua quá nhiều, người ngay cả đối phương tồn tại đều cảm thụ không đến. Liền đối phương tồn tại hình thức đều không cách nào lý giải, lại thế nào vận dụng trí tuệ cùng mưu kế. Bởi vậy, đối với hoang cổ thời đại đại năng tới nói, muốn trở thành vương giả, duy nhất biện pháp liền là dùng vô địch hắn thiết quyền, làm tất cả mọi người đều đánh phục, làm đồng tộc tất cả cao thủ đều là bị đánh bại thời điểm. Như vậy rất tự nhiên, người liền trở thành đồng tộc vương giả. Hoang cổ mộ địa bên trong cũng là như thế. Khâu Lăng mộ trong đất chôn là hoang cổ thời đại cực kỳ tinh nhuệ binh sĩ. Sơn lĩnh mộ địa chôn là hoang cổ thời đại năng trinh thiện chiến đại tướng. Mà nước sâu mộ địa chôn thì là các tộc chí cao vô thượng vương giả. Cái gọi là tinh nhuệ binh sĩ là chỉ trong quân đội cực kỳ tinh nhuệ, nghiền ép phổ thông binh lính tồn tại. Cái gọi là đại tướng thì là tinh nhuệ trong binh lính tuyển bạt đi ra, cực kỳ kiệt xuất, nghiền ép tất cả tinh nhuệ binh lính tồn tại. Mà cái gọi là vương giả thì là nghiền ép tất cả đồng tộc vô địch vô thượng cường giả. Như thế nào vương giả vô địch tức vương giả? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là Vương giả mộ địa là chôn sâu ở thủy đàm dưới. Hết chương.